Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2602, Sinh Tử Phù, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiên Cầu Chân Nhân nằm rạp trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sinh Tử Phù phát tác thống khổ, để hắn đau đến không muốn sống. Nhất là sinh tử phù phát tác sau đó, hắn toàn thân linh lực sẽ được sinh tử phù phong bế, kinh mạch phá hủy, để hắn như là một phàm nhân bình thường suy yếu, căn bản là không có cách phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là bây giờ nghe thấy Trầm Tần nói ra chỉ có tìm tới Ma Tông Tông Chủ mới có thể để cho sinh tử phù dừng lại, nhưng hôm nay Thiên Cầu Chân Nhân tu vi bị phong bế, để hắn đau đến không muốn sống, căn bản là không có cách đi tìm tới Ma Tông Tông Chủ. Nói cách khác Thiên Cầu Chân Nhân, tại sao 7 ngày, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà chuyện thống khổ nhất là, tại cái này trong vòng 7 ngày, Thiên Cầu Chân Nhân đem nhận hết sinh tử phù tàn phá cùng tra tấn, thậm chí cũng chờ không đến 7 ngày, Thiên Cầu Chân Nhân có lẽ liền sẽ tự vẫn. Trầm Tần Tiểu Nhi, ngươi chết không yên lành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà tông võ giả chết không yên lành. Các ngươi chờ xem, Ma Tông cuối cùng sẽ thua, Đông Châu võ giả tất nhiên sẽ bị trơ mắt nhìn Đông Châu lưu lạc Ma Tông chi thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Cầu Chân Nhân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ma Tông có thể hay không bại ta không biết, nhưng là Thiên Cầu tiền bối, nếu là ngươi trong vòng 7 ngày, không cách nào tìm tới Ma Tông Tông Chủ, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Tần dữ tợn vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trầm Tần một bên nói với Thiên Cầu Chân Nhân, một bên vuốt vuốt vô thường thần kiếm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Thế nhưng là tường tận xem xét một lúc sau, Trầm Tần đột nhiên nhíu mày, thấp giọng nói ra. Không thích hợp a, đường đường đế khí, làm sao sẽ như vậy bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trầm Tần có chút kinh hãi nói ra. Thiên Cầu Chân Nhân giờ phút này cố nén kịch liệt đau nhức cười như điên. Ha ha ha, ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trầm Tần nhìn xem Thiên Cầu Chân Nhân cuồng tiếu, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cười cái gì? Thiên Cầu Chân Nhân cười gằn nói. Trầm Tần sứ giả, ngươi hay là kém một chút a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cho ngươi biết, năm đó Thiện Ác Chân Nhân tự vẫn trước đó, sợ hãi vô thường thần kiếm rơi vào lòng mang ý đồ xấu trong tay của người, vì Đông Châu mang đến hoắc loạn, liền tại kiếm thần phía trên thiết lập nguyền rùa. Nếu không phải thần kiếm chính mình nhận chủ, bằng không mà nói, bất kỳ người nào cầm lấy vô thường thần kiếm, đều như là một kiện sắt vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn, người ta đều không có đạt được vô thường thần kiếm tán thành a, coi như ngươi bây giờ cầm vô thường thần kiếm thì như thế nào? Bất quá là một kiện sắt vụn mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trầm Tần, ngươi cả một đời đều muốn đánh bại Đông Châu Học Cung Thánh Tử, trong mắt của ta, ngươi cả một đời đều khó có khả năng đánh bại hắn. gocchuyenaudio.com. Thiên Cầu Chân Nhân mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thể nội áp chế ra gọt xương thống khổ, để hắn khó có thể chịu đựng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trầm Tần lạnh lùng nhìn về phía Thiên Cầu Chân Nhân, trên mặt lộ ra một chút tức giận, đi đến Thiên Cầu Chân Nhân trước mặt lạnh giọng nói ra. Vậy ta liền muốn nhìn một chút thanh này sắt vụn chi kiếm, có thể không thể giết ngươi vị vấn đỉnh cảnh này đại viên mãn võ giả. Trầm Tần giơ lên vô thường thần kiếm, đâm về Thiên Cầu Chân Nhân đôi mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này Thiên Cầu Chân Nhân đột nhiên hô, tiểu bối, ngươi còn muốn trong bóng tối nhìn xem sao. Vô thường thần kiếm này, chính là man cổ đại lục phía trên 72 kiện đế khí một trong, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Nghe thấy Thiên Cầu Chân Nhân lời này, Trầm Tần sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, quay đầu nhìn về phía trong thông đạo trong âm u, lạnh giọng nói ra. Ai tại cái kia lén lén lút lút đi ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Cầu Chân Nhân cùng Trầm Tần giờ phút này đều phát hiện khí tức quỷ dị, lập tức lạnh giọng hô. Cái kia trong âm u yên tĩnh hồi lâu, chậm rãi truyền đến một loạt tiếng bước chân âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người mặc áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành võ giả từ âm thầm đi tới. Trầm Tần âm thanh lạnh lùng nói, Ma Tông võ giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn người này trang phục hẳn là Ma Tông võ giả không thể nghi ngờ. Mà lúc này đây, người này đem trên đỉnh đầu đen mũ rộng vành hái xuống, lộ ra khuôn mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trầm Tần nhìn thấy khuôn mặt sắc mặt lập tức kịch biến, một cơn lửa giận từ trong lòng vọt ra. Lâm Bạch, Thiên Cẩu chân nhân cười nói, nguyên lai là Đông Châu học cung thánh tử cửu ngưỡng đại danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trầm Tần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Trầm Tần âm thanh lạnh lùng nói, vừa vặn ngươi đã tìm tới cửa ta giết Đông Châu học cung thánh tử tất nhiên cũng là một cái công lớn, hôm nay ngươi liền để mạng lại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trầm Tần sát tâm lấy lên, căn bản không nguyện ý cùng Lâm Bạch nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Tay cầm vô thường thần kiếm, đâm thẳng trên thân của Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cấp tốc thi triển thân pháp tránh đi tránh né mà đi. Chết, Trầm Tần lập tức vặn vẹo kiếm phong, một kiếm chém về phía Lâm Bạch phần bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch giờ khắc này né tránh không kịp bị Trầm Tần một kiếm rơi vào trên người, lưu lại một đầu dữ tợn vết kiếm. Lực lượng của ngươi, làm sao giảm bớt nhiều như thế? Trầm Tần giờ phút này có chút cổ quái nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Cẩu chân nhân cũng là hơi kinh ngạc bây giờ Lâm Bạch bày ra thực lực căn bản không nghĩ là Đông Châu học cung thánh tử, giống như là một cái võ giả bình thường mà thôi. Chẳng lẽ Đông Châu học cung thánh tử liền ngần ấy bản sự sao? Cũng quá mất mặt đi, Thiên Cẩu chân nhân nhìn về phía Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Tiểu Hoa Nhi, xuất ra bản sự đến, giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nghe thấy hai người mà nói, không có trả lời, mà là sắc mặt ngưng trọng bắt đầu ứng đối bắt đầu. Thực lực của ngươi giảm bớt vậy liền vừa vặn, hôm nay liền muốn tính mạng của ngươi. Trầm Tần đại hỉ căn bản không cho Lâm Bạch phản ứng chút nào thời gian, một kiếm băng lãnh đâm về phía trên thân của Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma hoa, tại thời khắc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, mắt phải bên trong ma hoa nở rộ, một cổ lực lượng cường đại từ Lâm Bạch thể nội công kích khổng lồ, một quyền ném ra, đánh trúng Trầm Tần trên mũi kiếm. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng vang thật lớn, Trầm Tần bảo kiếm trong tay chính là đế khí uy lực không thể coi thường, mặc dù giờ phút này không có nhận Trầm Tần làm chủ, lưỡi kiếm kia sắc bén cũng có thể so với bình thường cực võ linh khí. Lâm Bạch một quyền đánh trúng trên mũi kiếm, trong khoảnh khắc liền bị kiếm phong đâm nát, đồng thời Lâm Bạch bàn tay cũng lưu lại vết kiếm, máu tươi chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cấp tốc lách mình lui ra phía sau ra ngoài, tránh né Trầm Tần hung mãnh kiếm mang. Trầm Tần trông thấy Lâm Bạch không địch lại, sắc mặt đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha ha ha, người xuất thủ A, đến A, người không phải rất mạnh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng ta đánh A, làm sao sẽ biết tránh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ ngươi tại thánh đảo phía trên cũng là dựa vào bịt mắt trốn tìm có được thánh tử sao? Ngươi cái phế vật này, sâu kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trầm Tần một bên vung lên kiếm phong đối với Lâm Bạch chém xuống, một bên sắc mặt đắc ý đối với Lâm Bạch nổi giận mắng. Một bên khác Thiên Cẩu chân nhân cũng không cam lòng giận dữ hết. Lâm Bạch ngươi đang làm gì? Ngươi không phải Đông Châu học cung thánh tử sao? Ngươi làm sao yếu như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đông Châu học cung thật sự là mắt bị mù, làm sao sẽ để cho ngươi làm thánh tử? Quá buồn cười, danh xưng Đông Châu thiên kiêu đứng đầu Đông Châu học cung thánh tử thế mà chỉ có ngần ấy thực lực sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Cẩu chân nhân bây giờ bức thiết muốn để Lâm Bạch giết Trầm Tần, cho hắn chút cơn giận, cho nên giờ phút này hắn cũng đối Lâm Bạch ác ngôn đối mặt. Phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, Trầm Tần một kiếm đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Lâm Bạch vết thương chẳng chịt tựa ở vách tường, đôi mắt vô thần nhìn xem Trầm Tần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trầm Tần nghe răng cười đi tới âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, ngươi không muốn đánh với ta một trận, một vị tránh né chỉ biết bại lộ ngươi càng nhiều sơ hở. Lâm Bạch nâng lên vô thần đôi mắt nhìn xem Trầm Tần, cười nói. Ta cần gì phải cùng ngươi đánh, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi là có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trầm Tần sắc mặt cổ quái mà hỏi. Muốn ngăn chặn ta làm gì? Lâm Bạch cười nói, đúng vậy à, ngăn chặn ngươi là được rồi, một mực kéo tới. Hắn đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía thạch thất bên ngoài âm u đường hành lang. gocchuyenaudio.com, Trầm Tần cùng Thiên Cẩu chân nhân cũng là hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, cái kia một đầu âm u trong thông đạo, lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh, một cái nam tử áo trắng, mặt không thay đổi xuất hiện ở Trầm Tần cùng Thiên Cẩu chân nhân trước mặt. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này xuất hiện nam tử áo trắng, sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt sắc bén như kiếm, toàn thân trên dưới tản ra một luồng ngập trời kiếm ý, tại bên cạnh hắn, hai thanh phi kiếm vờn quanh phi hành. Quan trọng hơn là, hắn có một tấm cùng Lâm Bạch gương mặt giống nhau như đúc. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bản tôn, đến rồi, giao diện cho điện thoại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.